xuyên nhanh trở thành bà mẹ tốt, chương 124-125. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor, May 22/01/2022, chương 124. Cho dù hiện tại đã nằm trên giường nhưng cậu vẫn có thể nhớ lại cái lạnh như ngâm băng trong nước sông lúc đó, cả người đều lạnh thấu tim. Nhưng sau đó mẹ đã đến, đem cậu từ dưới sông lên, lại đem cậu nhét vào cái chăn ấm áp này, trái tim lạnh giá đã được mẹ sưởi ấm không ngừng. Cậu không thích Trình gia, không thích bà nội, không thích cha, không thích bọn người Trình Đào, nếu như có thể cậu sẵn sàng rời đi cùng mẹ. Chỉ là Pudding, nhớ tới Pudding tim Trình Hy lại có chút nhói, cậu đã từng nói với Pudding muốn dẫn nó cùng rời đi, một mực muốn nuôi nó nhưng mà Pudding đã chết rồi. Thậm chí chuyện vì sao Pudding chết cậu còn không biết. Mặc dù chỉ ở với nhau được mấy tháng nhưng tình cảm đã phát triển rất sâu đậm, do với 9 năm ở cùng người Trình gia còn tốt hơn. Nhưng Pudding đã vĩnh viễn rời khỏi thế giới này. Trình Hy đem thân thể nhỏ bé gầy gò của mình vùi vào trong chăn, cổ họng nghẹn ngào, toàn thân run lên một cách, thật lâu sau mới mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Ân Âm trở về phòng của mình, đúng vậy, chính là phòng riêng của cô. Mặc dù Trình Chấn Bình không có trở về nhưng hai người đã chia phòng ngủ. Có lẽ là bởi vì nguyên chủ đã trở thành hoàng bà kiểm, lại bởi vì ở bên ngoài có một người vợ nhỏ xinh tươi xanh ngon miệng, nên cho dù là quan tâm qua loa đến nguyên chủ cũng lười làm. Nguyên văn Hoàng Liên Po, hoàng bà kiểm hay thiếu phụ luống tuổi có chồng gì đó. Ý chỉ những người phụ nữ sau khi kết hôn chỉ chăm lo gia đình, làm nội trợ không chăm sóc giữ gìn bản thân để cho da mặt vàng vọt. Bất quá đối với Trình Chấn Bình thì Ân Âm không thèm để ý, cô sẽ không làm cái việc gì mà xây đắp tình cảm với hắn. Cô hạ phàm là vì con cái, tuy nói một gia đình hoàn chỉnh đối với con nhỏ là tốt nhất, ở hai thế giới trước cô cũng nghĩ như vậy, nhưng nếu là một người cha cặn bã thì không cần thiết xoay chuyển. Một mình cô cũng có thể đem con nuôi thật tốt, cho nên nhất định phải ly hôn với Trình Chấn Bình, dù là làng hàng hậu hay người Trình gia, đối với Trình Hy mà nói chính là một cái hố sâu tràn đầy ác ý, Ân Âm muốn dẫn cậu cùng rời khỏi cái hố sâu này. Hơn nữa Trình Hy cũng đã 9 tuổi nhưng lại không có đọc sách. Đối với những người trong làng hàng hậu mà nói, bọn họ đem một người khuyết tật nuôi sống, đã là lòng từ bi lớn nhất, làm sao có thể lại cho đi học. Lại nói, một người mù sao có thể đọc sách, đây là suy nghĩ của những người trong làng, xét cho cùng thì trình độ học vấn ở đây không cao, rất ít người đọc sách, càng không có sinh viên. Nhưng Ân Âm không muốn ủy khuất Trình Hy, con của cô không thể nhìn thấy đã là một chuyện rất đau lòng, không nên để nó sống cả đời như vậy, cô muốn cho con TTI của mình những thứ tốt nhất. Cô dự định sau khi ly hôn với Trình Chấn Bình, liền mang theo Trình Hy rời khỏi đây đi đến thành phố lớn, đem Trình Hy đến trường học đặc biệt để học chữ nổi Braille. Chữ Braille là hệ thống chữ nổi được đa số người mù và người khiếm thị sử dụng. Chữ Braille được Louis Braille phát minh năm 1821. Mỗi chữ Braille được tạo thành từ 6 điểm, các điểm này được sắp xếp một trong khung hình chữ nhật gồm 2 cột và 3 dòng. Chỉ có tri thức mới có thể khiến một người mở rộng tầm nhìn, cái này không chỉ là tầm mắt mà còn có tâm tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô muốn để Trình Hy biết thế giới bên ngoài vẫn còn tốt đẹp như thế nào, cho dù cậu không nhìn thấy, cô sẵn sàng làm đôi mắt của cậu, dẫn cậu đi xem, đi cảm nhận. Nghĩ đến đám người Trình gia, Ân Âm không khỏi buồn nôn, bất kể già hay trẻ đều là một nhà. Cực phẩm, bà Trình thật sự là sinh hoạt giống ở cổ đại, còn lưu hành cái gì mà anh họ cưới em họ, trọng nam khinh nữ. Thậm chí sau khi bà biết Trình Chấn Bình có một gia đình nhỏ ở bên ngoài cũng không có gì kinh ngạc, ngược lại còn khuyên nhủ Ân Âm. Bà nói trước kia đàn ông còn tam thê tứ thiếp, hiện tại Trình Chấn Bình chỉ có một người đàn bà mà thôi, hơn nữa nếu không phải Ân Âm chỉ sinh ra một đứa mù lòa thì làm sao Trình Chấn Bình lại ra ngoài tìm phụ nữ khác. Bà Trình đem tất cả trách nhiệm đổ lên đầu Ân Âm và Trình Hy, đem cô và hắn chia cắt một cách dứt khoát. Hết chương 124. Chuyện chỉ được đăng tải ở truyenkiwi1. com, SKIS vui lòng đọc ở trang chính chủ để ủng hộ editor ra chép nhanh, 3. Chương 125, sau đó bà Trình càng không ưa Ân Âm, giống như một bà mẹ chồng thời cổ đại hung ác mắng chửi cô. Ân Âm ở Trình gia làm trâu làm ngựa phục vụ một nhà Trình gia, bằng không cô chỉ mới hơn 30 tuổi cũng không trở nên lôi thôi lếch thếch thành một hoàng kiểm bà, bị Trình Chấn Bình chán ghét mà vứt bỏ. Trình Chấn Bình cũng rất ghê tởm, rõ ràng là bản thân đi lăng nhăng nhưng lại trách cứ lên người Ân Âm và Trình Hy, hắn đối với Ân Âm hoàn toàn không có tình cảm, chỉ ham mê sắc đẹp của cô, mà sắc đẹp không còn nữa thì tâm hắn cũng không đặt lên người Ân Âm. Có thể nói Trình Chấn Bình là một người chồng tệ bạc và một người cha tồi. Người như vậy vì sao lại xuất hiện, vừa vặn trở thành một đôi với Tiểu Tam. Về phần một nhà Trình Chấn Dân cũng làm cho người ta chán ghét, người làm cho Ân Âm tức giận nhất chính là Trình Đào, một thằng nhóc lòng dạ độc ác. Tính cách của nó rất xấu xa, rất hay chế giễu Trình Hy, lại nhiều lần dùng những cách khác nhau để làm thằng bé bị thương, còn để cho người khác chết giễu Trình Hy cùng nó. Nó đã dùng thuốc diệt chuột tàn nhẫn cướp đi mạng sống của Pudding, một chút áy này cũng không có. Nó từng bước một dùng những lời nói thâm độc vu khống dẫn Trình Hy đến con đường tự tử. Loại người như Trình Đào mới là kẻ đáng sợ nhất, những người đã làm tổn thương đến Trình Hy từng người một Ân Âm cũng sẽ không bỏ qua. Nhưng mà hiện tại không phải lúc thích hợp, thời gian vẫn còn dài, chắc chắn sẽ có cơ hội. Việc hiện tại cô phải làm chính là ly hôn với Trình Chấn Bình, mang Trình Hy rời khỏi đây. Nhớ tới lời mẹ Ân đã khuyên trước đó, Ân Âm chỉ cảm thấy buồn cười. Mẹ Ân muốn Ân Âm nhận 10 vạn tệ của Trình Chấn Bình, sau đó ly hôn. Trong mắt những người ở làng Hàng Hậu 10 vạn tệ rất nhiều, nhưng ở trong mắt Ân Âm, 10 vạn tệ chẳng là cái cọng lông gì cả. Hơn nữa Trình Chấn Bình thấy nguyên chủ là một kẻ thất học chỉ đọc sách được 2 năm nên sẽ không hiểu luật hôn nhân. Xét theo tình hình chung của luật hôn nhân thì vợ chồng sẽ phải chia tài sản, nếu Ân Âm và hắn ly hôn thì cô sẽ được chia một nửa tài sản. Nhưng vấn đề là cả hai có quan hệ họ hàng với nhau. Dựa theo luật hôn nhân, nếu họ hàng gần kết hôn thì hôn nhân sẽ bị vô hiệu, Ân Âm sẽ không được chia một nửa tài sản, nói cách khác cỏ thể một đồng Ân Âm cũng không cách nào nhận được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc trước bọn họ đi cục dân chính cũng không có cách nào đăng ký, nhưng Trình Chấn Bình đã rút lót tiền nên đã nhanh chóng lấy được giấy đăng ký kết hôn. Thật ra chỗ này làm mình hơi khó hiểu vì đoạn sau, mình không biết là có làm giấy kết hôn giả hay không nữa, vì trong đoạn nó không có ghi. Leng si gây nong chu le y chang chia hôn chăng, chấm, mà nguyên chủ cũng ngốc nghếch cho rằng hai người đã kết hôn, những người ở làng Hàng Hậu cũng nghĩ như vậy, nhưng trên thực tế hôn nhân của bọn họ là vô hiệu, cùng lắm chỉ xem như ở chung, mà điều này đối với phụ nữ là cực kỳ thiệt thòi. Tuy nhiên Ân Âm không có ý định đi mà chẳng cầm lấy xu nào, hoặc là cô sẽ cầm 10 vạn rời đi, hoặc cô liền chơi khô máu. Hắn, nguyên văn ba CICNP là gỡ xuống một lớp da hoặc chảy ra chóc vảy. Chỉ cần lỗi sai thuộc về Trình Chấn Bình thì cô có thể tìm luật sư để hốt đi một ít tiền của hắn. Đưa 10 vạn tệ liền muốn cô rời đi, không có cửa đâu cưng. Nhưng mà Ân Âm biết rõ không thể nói rõ ràng với gia đình của hắn được, vì vậy cô đã lên kế hoạch đi tìm luật sư, còn có thám tử, sau đó sẽ đi đến tòa án. Chắc hẳn Trình Chấn Bình sẽ không nghĩ đến người vợ gần như mù chữ của mình sẽ để cho hắn ra tòa. Cô thật sự rất mong chờ. Trình Chấn Bình đã dám vượt quá giới hạn thì phải nên thừa nhận, nếu hắn không chịu nhận, vậy thì Ân Âm liền giúp hắn, đem những lớp da dối trá lột ra từng cái, làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ, thật quá khi dễ cô rồi. Thật ra câu này dịch thẳng thì hơi tục nên mấy bạn không hiểu thì tự tra nha. Chấm chấm chấm, trong lòng Ân Âm tính toán, không lâu sau cũng ngủ thiếp đi. Cô trở về lúc nào vậy? Hôm sau khi làm cơm xong, bà Trình vô cùng ngạc nhiên khi thấy Ân Âm từ trong phòng bước ra. Ân Âm miễn cưỡng liếc nhìn bà, tôi bây giờ còn chưa ly hôn với Trình Chấn Bình, vẫn là người của Trình gia, sao vậy? Chẳng lẽ tôi không thể vào à? Bà Trình lập tức bùng nổ khi nghe xong lời âm dương quái khí. Của Ân Âm, âm dương quái khí, nghĩa đen là khí quái lạ trong trời đất, nghĩa bóng chỉ những người lời lẽ cử chỉ quái đản kỳ lạ. Hoặc lời nói, thái độ không chân thành, khiến người ta đoán không ra. Hết chương 125. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ cách chương.